Trần Ái Vĩnh Hằng, chương 47 đến 1 cao chạy xa bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thủy Nhược Lam. Thời gian sau bữa trà chiều trôi qua rất ôn hòa, hơn 6 giờ bầu trời Đại Tây Dương đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, nước biển bị ánh sáng cuối ngày này nhuộm đẫm độ ấm duy trì ở nhiệt độ 11-12 độ, con thuyền còn chưa đi vào vùng hàn đới, cho nên sẽ không có chuyện nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Tôi lại tận mắt nhìn thấy Can thay đổi quần áo đi dự tiệc, anh tập mãi thành thói quen có người hầu giúp đỡ mặc quần áo. Lắp roi giúp anh mặc áo khoác đen vào, vạt áo khoác dài tới đầu gối, anh đứng ở trước gương, mặt không biểu cảm tùy ý người làm bận rộn. Hơn nữa tôi phát hiện anh rất soi mói mấy cái khuy áo, người giúp việc chọn lựa khuy áo rồi hỏi anh từng cái một có vừa lòng hay không. Lúc lão pú đồ mặc áo khoác cho anh, sẽ thuận tay cầm đồng hồ nhìn thời gian. Can tự mình cầm lấy cái nơ cổ màu trắng, mái tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận ra sau gáy, không để một sợi nào tùy ý tán loạn. Sau đó anh xoay người đối diện tôi, cà vạt trắng, áo vest trắng, áo sơ mi trắng, quần đen, áo khoác đen, một thượng tầng nhân sĩ nước Anh thời kỳ cuối xuất hiện ở trước mắt tôi. Tôi đặt cốc trà tiêu thực lên trên mặt bàn, nhớ tới lúc vừa rồi ăn canh thịt bồ câu kia, lâu rồi chưa ăn mấy thứ nước thịt kia, dạ dày bắt đầu kháng nghị. Tôi cho rằng sau bữa trà chiều sẽ không xuất hiện thức ăn, kết quả Can tự tiện giúp tôi sửa đổi thực đơn. Anh sẽ cho người an bài bữa tối cho em, đợi uống một chút rượu ở bữa tiệc, anh sẽ ra ngoài một chút rồi nhanh chóng trở về. Can theo thói quen vuốt chiếc nhẫn của mình, cái nhẫn kia rộng rãi màu vàng tươi sáng, đá quý màu đen được khảm vào trong nhẫn xua tan đi chút tục khí của cái nhẫn. Còn muốn ăn, tôi ngăn lại xúc động muốn từ chối, một ngày 4 bữa, bữa bữa đều là thịt cá, tôi kỳ thực không có thói quen ăn no đủ mà không có trình tự cảm nhận ẩm thực. Can sờ nhẫn thử đi hai bước tiếp đó quay đầu lại nói với tôi. Về sau em có thể theo anh tham dự tiệc tối, quen biết một ít người. Anh ước gì ai ai cũng biết anh đang nuôi một tình nhân trong phòng đi, bây giờ còn tính mang tôi ra ngoài khoe sao? Tôi lắc đầu, kết quả phát hiện mình quá mức thành thật, lập tức ngồi thẳng thân thể, lễ phép mỉm cười định nhìn anh đi ra ngoài. Anh đi đây, Can lại phát tác bệnh dính người, đi hai bước lại quay đầu một lần, biểu cảm kia giống như anh đang hy vọng tôi gọi anh lại vậy. Tuy tôi có thể làm mặt nạ lưu luyến không rời với anh, nhưng nhìn gương mặt than lại mang theo cảm giác quỷ dị hy vọng kia trong lúc nhất thời không thể nhập diễn. Bởi vì tôi phát hiện mình nghịch quá trớn, trong đầu bắt đầu tính toán chi li mình nói dối cái gì, tôi sợ mấy câu nói dối chồng lên nhau biến thành cây súng lục màu bạc điên cuồng bắn phá đằng sau tôi. Hiện tại nói dối nói quá mức, đợi đến khi Caledon Hockley nhìn thấu xiếc của tôi, anh tuyệt đối sẽ xử lý tôi. Tôi còn muốn lưu lại mạng để hoàn thành giấc mộng của mình, không hy vọng bị người ta cầm súng đuổi theo. Đợi một lúc thấy tôi giống như cái đầu gỗ trong khi anh nói liên thuyên hồi lâu, anh không cam lòng cắn môi dưới, mới tiếp tục đi ra ngoài, kết quả đi không đến hai bước lại nhanh chóng quay trở lại. Tôi cảnh giác với hành động của anh là tên cuồng hôn trộm. Can đi đến trước mặt tôi, anh không chút do dự tháo nhẫn của mình xuống, sau đó khom người nắm lấy tay trái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay anh lớn hơn tay tôi, không làm việc gì nặng nhọc nên không có vết chai, sạch sẽ bóng loáng, làn da sẫm màu hơn tôi một chút. Sau đó anh cầm cái nhẫn vừa nhìn là biết của đàn ông, trực tiếp đeo lên ngón áp út của tôi, vội vàng nhanh chóng. Sau khi đeo xong, Can lăn qua lộn lại tay tôi để nhìn, tật xấu soi mói lại phát tác. Thật lỗi thời, nó được làm ra hơn 100 năm rồi, bây giờ anh không mang quá nhiều châu báu trên người, sau khi rời thuyền anh sẽ gọi người đưa tới. Anh nhớ mình có mua một cái mũ miệng bằng kim cương, có hơn 40 carat, em đeo nhất định sẽ rất xinh đẹp. Ngón áp út nhẫn, mũ miệng cho phụ nữ đã kết hôn đeo. Nếu không phải Rose và Jack còn đang nói chuyện nhân sinh, tôi sẽ cho rằng mình xuyên không thành Rose. Anh sẽ không làm em chịu chút ủy khuất nào, rất nhanh em có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Can thấp giọng hứa hẹn, thanh tuyến của anh vì bị ép xuống mà có chút khàn khàn, có hương vị gợi cảm. Tay của tôi bị anh nắm chặt, ngón áp út nhẫn cùng với ngón tay trắng nõn không hợp nhau, lại kết hợp thành loại mỹ cảm kỳ dị. Can cúi đầu rũ mắt cho tôi một cái lễ hôn tay, động tác của anh tiêu chuẩn không thể soi mói. Tiếp đó anh đứng dậy thả tay tôi ra, sờ nơ cổ của mình, xác định mình đã hoàn mỹ rồi mới rời khỏi bên người tôi, đi ra ngoài. Lắp roi liếc mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, trầm mặc không nói đi theo anh đi ra ngoài. Rất nhanh chỉ còn nữ giúp việc đến dọn dẹp quần áo, nơ cổ bị soi mói, còn có thêm nước trà vào ấm cho tôi, lại mang lên điểm tâm ngọt. Tôi duy trì dáng ngồi không thay đổi, thẳng đến khi tay cảm thấy chết lặng mới động đậy năm ngón tay. Sức nặng của nhẫn làm tôi có cảm giác trói buộc, sức nặng của chiếc nhẫn và nụ hôn trên tay kia đều làm tôi nhớ tới ấn ký của động vật. vươn tay phải chậm rãi sờ lên viên đá quý, mắt tôi nhìn về phía trước hơi hơi dùng sức đã cởi được chiếc nhẫn ra. Lúc chuẩn bị cởi chiếc nhẫn qua đốt ngón tay cuối cùng, do dự một lúc lại động tác chỉ độn đeo chiếc nhẫn trở về. Đợi đến lúc rời thuyền sẽ trả lại cho anh, bây giờ mà tôi không đeo người đàn ông kia nhất định sẽ tìm mọi cách canh giữ tôi. Ăn qua cơm chiều trời đã tối thui. Trên bảng dán thông báo, ngày hôm qua tốc độ là 835 km, vẫn là tốc độ bình thường của con thuyền. Lấy loại tốc độ này thuyền sẽ đúng hạn đi vào khu vực con núi băng, nếu ngày 14 thuyền giảm tốc như vậy những yếu tố trùng hợp liên tiếp sẽ không xảy ra, AMS Titanic sẽ không bị chìm. Tôi tựa vào cửa sổ trên sàn tàu, nhìn biển bên ngoài, trời sao sạch vô cùng. Gió biển rất lớn, tôi không búi mái tóc dài lên, mái tóc bị gió thổi bay lên trông rất đẹp. Phía sau có người đi tới, tôi nghĩ là nữ giúp việc, thẳng đến khi có tiếng một cô gái bình tĩnh vang lên. Chào cô Emily, tôi quay đầu, nhìn thấy Rose mặc một cái váy màu vàng thắt lưng cao, trên tóc cặp một cái cặp đá quý, mặt lộ vẻ thiện ý nhìn tôi. Chào cô, tôi cười đáp lại, Rose hơi khẩn trương, thẳng đến khi tôi cười mới trầm tĩnh lại. Tôi không quấy rầy cô chứ, Rose không có tiến lên, mà là đứng ở sàn tàu bên kia, hai tay nắm lại. Tôi vội vã lắc đầu, lo lắng có lên xin chữ ký của cô ấy hay không, lại cùng rách muốn ký tên, lúc già có thể mang ra kể cho con cháu nghe về câu chuyện xưa này. Tuy hỏi như vậy có hơi thất lễ, nhưng tôi vẫn không nhịn được cô và Can. Quan hệ gì cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lười nghe cô ấy nói tiếp, cô ấy nhất định sẽ hỏi, cô và Can là tình nhân, ngay cả dấu hỏi có khi cũng vô dụng đi. Ở trên thuyền làm chuyện lớn như vậy, ai cũng biết hai chúng tôi là tình nhân đã trở mặt với nhau. Làm sao có thể, Rose khuôn mặt tươi cười hơi xấu hổ cứng ngắc, cô ấy không tin nói. Tự làm bậy không thể sống, tôi đang lo lắng có nên giải thích hay không, bắt đầu từ cái đồng hồ tiếp đó là đã anh tới mức bán thân bất toại, đến tiến triển lúc này. Quỷ mới biết chúng tôi mới quen biết được có 3 ngày, kết quả lời đồn đã trải rộng khắp Đại Tây Dương rồi. Hắn yêu cô tôi biết, Rose lời thề son sắt nói, một chút cũng không để ý tới năng lực thừa nhận của người nghe. Tôi cho rằng mình nghe lầm, hơi kinh ngạc hỏi, cái gì, Rose lại khẳng định lặp lại. Hắn yêu cô tôi không biết hắn đã yêu cô rồi, vì sao còn phải lựa chọn tôi? Ngay từ đầu chính là sai lầm, cô mới là người Can yêu. Tuy hắn có theo đuổi tôi, nhưng tôi biết hắn chưa từng chân chính yêu tôi. Tôi cho rằng loại người như hắn, chỉ biết đóng kịch yêu tiền, tự cho là đúng, cho rằng mình là thượng đế, còn có không chút tôn trọng với thứ gì hắn không biết. Tôi cảm thấy hắn yêu nhất kỳ thực là tiền, còn thích nơi nơi khoe ra tự đại đến mức làm người ta ghét. Càng không thể vãn hồi, Rose vừa nói ra một lời bình luận lại biến thành cô ấy không chút vừa lòng với vị hôn phu của mình, cô ấy trực tiếp sảng khoái kết luận. Tôi cho rằng hắn sẽ không hiểu được cái gì là tình yêu, hắn chỉ biết yêu chính hắn và tiền tài, thật sự làm người ta tuyệt vọng. Thật sự là một người nam nhân làm người ta tuyệt vọng. Những lời này làm người ta khổ sở, đôi mắt Rose ướt át, ngực cô ấy phập phồng vài cái mới nói. Nhưng thì ra hắn yêu cô, hơn nữa thật điên cuồng. Tôi nghĩ sẽ không có lễ đính hôn, tôi hiểu biết hắn thật vô tình, rất nhanh hắn sẽ ý thức được chuyện kết hôn với tôi là sai lầm, hắn sẽ tìm mọi cách để giải quyết sai lầm này. Tôi, đợi chút chúng tôi mới quen nhau được a ngày thôi, hơn nữa có một ngày là báo thù lẫn nhau, thừa lại 2 ngày kỳ thực đều điên cuồng chạy. Cho dù cái tên Can kia thích vẻ bề ngoài của tôi cũng không có nghĩa là anh sẽ vì yêu tôi mà đi mạo hiểm. Một người nam nhân có thể nuốt súng tự sát khi sắp phá sản, vừa thấy chính là người không thể mất đi tài phú là vòng hào quang thượng tầng xã hội, vì một nữ nhân lang thang mà một cước đá văng vị hôn thê, nghe thấy thế nào cũng không giống việc anh sẽ hy sinh. Lấy đánh giá của Rose mà nói, một người đàn ông tự tư tự lợi ích kỳ quá đáng, yêu tiền và không chút tôn trọng người khác làm người ta tuyệt vọng, căn bản không có khả năng dễ dàng yêu một nữ nhân như vậy. Nếu là Jack còn có khả năng, hắn có một trái tim nghệ thuật giỏi về phát hiện những thứ xinh đẹp cho nên hắn sẽ nhất kiến trung tình với Rose. Lúc tiếp xúc phát hiện trái tim linh lung và vẻ ngoài của Rose đồng nhất hắn sẽ trực tiếp trầm luân trong đó. Vì đó là Jack Dawson, hắn phẩm đức thiện lương nhiệt tình và Caledon Hockley hoàn toàn là 2 người tương phản. Mà tôi và Can lần đầu tiên gặp mặt liền hận không thể bóp chết đối phương, không biết ở đâu có mảnh đất nhất kiến trung tình chứ. Hắn kỳ thực chính là muốn nuôi dưỡng tình nhân mà thôi, tôi luôn luôn thuyết phục mình như vậy. Tuy rằng lời này tôi nói ra rất kỳ quái, nhưng tôi chúc phúc 2 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rose thoạt nhìn không phải là chút một hơi thoải mái, cô ấy cảm thấy mình phải đối mặt với hoàn cảnh càng thêm ác liệt, nếu Can muốn hối hôn, tình cảnh của cô ấy sẽ không dễ chịu. Xem ra là giải thích đến chết, cô ấy cũng sẽ không tin tôi và Can không có quan hệ gì. kỳ thực cũng không cần giải thích bởi vì cuối cùng Prost sẽ cùng Jack cùng nhau cao chạy xa bay, lái máy bay, chạy đến những nơi có triển lãm tranh, tiếp đó sinh một đống đứa nhỏ thông suốt phóng khoáng qua cả đời, cuối cùng chết già ở trên giường ấm áp. Đây là lúc tôi xem phim đặt giả thuyết Jack không chết kết cục cuối cùng của bọn họ. Cho nên Caledon Hockley có hay không có tình nhân, hoặc là muốn hay không hối hôn kỳ thực cùng bọn họ đều không có chút quan hệ gì, ngay từ đầu chuyện xưa đã là như vậy rồi. Rose hơi cô đơn xoay người chuẩn bị rời đi, cô ấy có khả năng đang lo lắng khi cô ấy bị hối hôn mẹ cô ấy sẽ điên mất, vốn là một thiếu nữ tính cách nhiệt tình, vốn nên tùy tiện trải qua thanh xuân tươi đẹp cuối cùng lại bị mẹ mình biến thành một lão bà. Tôi trầm tư một chút, dựa theo kịch tình lúc này Jack hẳn là mặc áo bành tô của người khác đi tham dự tiệc tối, sau đó bắt cóc Rose đi khiêu vũ. Có lẽ là Can nhìn Jack rất không vừa mắt nên căn bản hắn không có khả năng nhận được lời mời, cho nên ngay cả Rose cũng không có đi tham gia tiệc tối. Tôi hy vọng nhìn thấy Rose Dawson thông suốt phóng khoáng cười, mà không phải mắc chứng hậm hực, phải biết rằng áp phích ảnh cô ấy tôi còn cẩn thận cất giấu trong tủ. Cách chương.